Chương 2014, chương 2021, sinh hồn thần đan. Nghe thấy cái này ba loại thần đan danh tự, phần đông đan thần đều nhao nhao sợ hãi than, bởi vì cái này ba loại thần đan đan phương xác thực rất trân quý, chỉ là hạ vị đan thần trận đấu liền giống như này phong phú ban thưởng, như vậy trung vị đan thần cùng thượng vị đan thần đâu này, tất cả mọi người đang suy đoán lấy, ngự thú thần đan chủ yếu là cho thần thú ăn đấy, chỉ cần cho dị thần thú ăn một thời gian ngắn, như vậy cái này đầu dị thần thú rất có thể sẽ nhận định ngươi làm chủ nhân. Cho dù phi thường cường đại, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Loại thứ hai phân thân thần đan thì là ăn về sau, có thể thai nghén ra một cái như là trứng gà đại đan thai, đem đan thai theo trong miệng thốt ra ra, lại trải qua thần lực thai nghén một thời gian ngắn, cái này đan thai sẽ phá xác mà ra, biến thành một cái tiểu nhân. Kế tiếp chỉ cần mỗi cách 7 ngày cho ăn một hạt phân thân thần đan, 7-7-49 về sau, cái kia tiểu nhân cùng với bản thân giống như đúc đại, không có bất kỳ ý thức, trở thành một cái phân thân, nếu như tiếp tục ăn phân thần đan, thân thể cũng sẽ trở nên rất cường. Nếu như tại một ít dưới tình huống, cần buông tha cho thân thể, thần hồn chạy đến, như vậy cái này đồ dự bị phân thân công dụng cũng rất lớn rồi. Cho nên cái này phân thân thần đan cũng là phi thường kỳ lạ, hơn nữa ít có thần đan. Thượng diện hai loại đối với trầm tường đến nói không có gì lực hấp dẫn, tuy nhiên đều là hạ phẩm đấy. Bất quá hai loại thần đan dược liệu đều là có thể tiến hóa đấy. Nếu như có thể tìm được thượng phẩm thần dược, như vậy cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm cấp bậc. Mà để nhất danh ban thưởng, sinh hồn thần đan. Cái này đối với trầm tường mà nói liền phi thường hữu dụng. Sinh hồn thần đan cùng phân thân thần đan có chút tương tự, phân thân thần đan chủ yếu là tu luyện ra một cái chính mình đồ dự bị thân thể đến, mà sinh hồn thần đan thì là có thể tu luyện ra thần hồn, có thể nói là phục chế một cái bản thân đã có thần hồn, chỉ có điều không giống phân thân thần đan như vậy tất nhiên sẽ thai nghén ra đan thai. Sinh hồn thần đan thai nghén hồn thai cùng cốt cách thần đan như vậy, không phải mỗi lần đều có, nhưng nếu như thành công, có thể phục chế ra một cái cường đại thần hồn ra. Cho nên sinh hồn thần đan còn là phi thường trân quý đấy. Trừ đó ra, còn có thể đưa tặng một phần đan phương cần thiết thần dược, cho nên các ngươi mấy vị nhất định phải cố gắng. Lão Thiết Kê bây giờ nhìn lại tuy nhiên thiết diện vô tư, nhưng hắn nhưng trong lòng thì phi thường ủng hộ Trầm Tường đấy, cho dù hiện tại còn không phải như vậy công bình, bất quá hắn vừa mới nhìn rõ Trầm Tường bày ra thực lực, tốt đến thứ tự cũng không là rất khó. Trầm Tường mới vừa rồi còn đang lo lắng thần dược vấn đề, không nghĩ tới sẽ tính cả thần dược cùng một chỗ ban thưởng. Này sẽ lại để cho hắn càng thêm cố gắng, đạt được mình muốn ban thưởng. Hắn nhìn thoáng qua mặt khác cái kia bốn gã dự thi đan thần, ngoại trừ tên kia lục đạo thần điện đan thần, mặt khác ba gã đan thần đều là trung niên. Trước khi đan đường tuổi trẻ đan thần đại đa số đều đi tham gia trung vị đan thần trận đấu rồi, cho nên không có trông thấy bao nhiêu. Cái này ba cái có hai cái là chúng ta đan đường đấy, một cái khác dĩ nhiên là Tử Yên thần sơn đấy. Trầm Tường trông thấy cái kia quen thuộc màu tím trang phục, liền lập tức nhận ra được, là Thiên Quân cho Trầm Tường truyền âm. Tử Yên thần sơn cùng lục đạo thần điện có thể đi vào trận này, đều đi cửa sau, bọn hắn cho những cái kia phụ trách vận tác trận đấu thần quốc cường giả không ít chỗ tốt, mặt khác còn có một chút tuy nhiên cũng cho, nhưng lại không có thể đi vào đến. Lão Thiết Kê nói ra, ta nghĩ các ngươi năm vị có thể đi đến một bước này, chắc là đã có phi thường nguyên vẹn chuẩn bị đi. Kế tiếp trận đấu, các ngươi cần sử dụng chính mình thần dược, luyện chế ra chính mình cảm thấy trân quý nhất hạ phẩm thần đan, mà lò đan do chúng ta tới chuẩn bị. Tại trước khi đến, là Thiên Quân là hơn lần nhắc nhở Trầm Tường chuẩn bị tốt chính mình sở trường nhất thần đan dược liệu, tốt nhất là cái loại này bán được rất quý, hoặc là rất trân quý thần đan dược liệu, đã tham gia rất nhiều lần loại này trận đấu. Lạc Thiên Quân đối với cái này phi thường có kinh nghiệm, hiện tại quả nhiên muốn tới loại này phi thường nguyên vẹn chuẩn bị. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm ngắt đem đổ mồ hôi, bởi vì lúc trước hắn cũng không có loại này chuẩn bị, đặc biệt là hạ phẩm thần đan thần dược. Nếu không là hắn ở đằng kia tinh nguyệt trong địa ngục đạt được Dương Thiên Kiên Quyết cho cốt cách thần đan thần dược, hắn hiện tại căn bản không có lấy được ra tay hạ phẩm thần đan. Thời gian chỉ có 2 canh giờ, các ngươi luyện chế tốt về sau, vì để cho các vị ở đây quan sát trận đấu bằng hữu cũng tham dự tiến đến, đến lúc đó các ngươi luyện chế tốt hạ phẩm thần đan nhất định phải toàn bộ tiến hành đấu giá, mà các ngươi thì là đấu giá người. Bán đấu giá ra về sau, dựa theo bán đi thần nguyên thạch đến quyết định thứ tự. Đương nhiên, đến lúc đó chúng ta sẽ có một cái chuyên môn thẩm tra tổ, miễn cho có người dự thi ăn gian. Lão Thiết Kê nói tiếp quy tắc. Trầm Tường rất rõ ràng, nếu như hắn muốn hoàn toàn chiến thắng, cũng chỉ có thể luyện chế cốt cách thần đan rồi, bởi vì có thể lại tới đây đại đa số đều là phi thường có thực lực đấy, trong tay khẳng định nắm giữ lấy không sai hạ phẩm thần đan đan phương, hắn nếu không luyện chế cốt cách thần đan, khẳng định không có bất kỳ sức cạnh tranh. Phân phát lò đan là do cái kia cái trung niên phụ trách đấy, hắn phát xong sau, nghiêm túc mà hỏi thăm, các ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có không có vấn đề. Trầm Tường cẩn thận kiểm tra một chút, cái này thùng nước lớn nhỏ lò đan cho cảm giác của hắn cũng không tệ lắm. Ít nhất so với hắn những cái kia phá lò đan đều xịn hơn, chỉ là hơi nhỏ một chút điểm, không có vấn đề. Trầm Tường cùng mặt khác 4 cái luyện đan sư nói ra. Lúc này vài tên dự thi đan thần đều tâm tình khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều lo lắng cho mình luyện chế ra đến hạ phẩm thần đan bán được không nhiều đủ thần nguyên thạch, mà làm muốn bán được thêm nữa, thần nguyên thạch, bọn hắn nhất định phải ra đan nhiều một ít, phẩm chất cao một chút, hơn nữa còn là so sánh thực dụng cái chủng loại kia thần đan. Trầm Tường tin tưởng, cốt cách thần đan nhất định sẽ có người mua, nếu như hắn ra đan nhiều, như vậy bán được quý hơn, lại để cho hắn có chút tiểu lo lắng đúng là, muốn bạo lộ hắn hiểu được luyện chế cốt cách thần đan sự tình, bất quá hắn cũng đã sớm bất cứ giá nào rồi. Vừa rồi một lò liền luyện chế mấy trăm hạt thần đan, cũng đã lại để cho hắn bị thụ chú ý rồi. Bắt đầu đi, chỉ có lưỡng cái canh giờ, các ngươi nên nắm chắc tốt. Lão Thiết kê hô, cuộc tranh tài này không giống trước khi trận kia cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị, cho nên lưỡng cái canh giờ thoạt nhìn phi thường sung túc, nhưng là đối với muốn luyện chế một lò cực hạn hạ phẩm thần đan đan thần mà nói, còn là phi thường gấp gáp đấy, bởi vì muốn ra đan nhiều, phẩm chất cao, hơn nữa còn là trân quý hạ phẩm thần đan, độ khó phi thường to lớn. Dự thi đan thần lập tức cầm ra bản thân thần dược, lúc này cũng làm cho vây xem rất nhiều đan thần vô cùng hưng phấn, bởi vì đan phương đều là tuyệt mật đấy, có thể trông thấy cần thiết thần dược, nói không chừng có thể chính mình suy nghĩ ra đan phương ra, ít nhất đã biết rõ sử dụng cái gì đan phương. Mà ngay cả Lạc Thiên Quân, Lương Cao Nghĩa, thậm chí là Tiêu Trường Nhạc loại này đẳng cấp cao đan thần đều nhìn kỹ những cái kia đan thần lấy ra thần dược. Trầm Tường lấy ra cốt cách thần đan thần dược về sau, Lương Cao Nghĩa cùng Tiêu Trường Nhạc lập tức nhíu mày ra. Bởi vì bọn hắn đều không nhận biết những này thần dược, mà Lão Thiết Kê lại thường xuyên trông thấy, bởi vì Phùng Vũ Khiết thường xuyên đi Chí Tôn Đại Đường gián thu mua bố cáo, liền thường xuyên có cái này và loại thần dược, hơn nữa Phùng Vũ Khiết khai ra giá thu mua cách cũng rất cao, Lạc Thiên Quân cũng không biết, nhưng hắn có thể đoán được đây là luyện chế cái gì thần đan thần dược, hắn không nghĩ tới Trầm Tường nhanh như vậy chính làm cho đủ. Trước khi hắn đều không ủng hộ Trầm Tường cao như vậy điều, mà bây giờ hắn cảm thấy đã không có gì. Hắn cũng minh bạch những cái kia thần quốc đối với Trầm Tường thái độ, hắn cũng biết Trầm Tường làm xong cái này một bàn, muốn cuốn gói rời đi rồi.